Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 751, Đại La Thiên Quân. Mạn Đà La đã nói huấn luyện thì đương nhiên chẳng phải là quả quýt nói xuống. Ngày hôm sau, khi Mục Trần đi tới huấn luyện trường, Duyệt quân dự bị cứu vệ lập tức đã trông thấy cô nàng áo đen đó bay tới, hạ xuống ngồi trên lưng một con sư tử đá, tay khoanh trước ngực, đưa ánh mắt hờ hững nhìn hắn ta. Tham kiến vương chủ đại nhân. Mạn Đà La đột nhiên xuất hiện, lập tức bao nhiêu thành viên cao cấp cứu vệ liền lúng túng thi lễ, ngay cả cửu u cũng không người cung nghênh. Mạn Đà La gật đầu rồi nhìn sang phía Mục Trần nói ra: đi theo ta. Mục Trần liền méo mặt, thật sự không ngờ tới Mạn Đà La vừa nói đã làm liền như vậy. Mạn Đà La đã đích thân xuất hiện, Mục Trần đương nhiên chẳng dám bơ đi, liền đi tới thử rõ mọi chuyện với cửu u. Công chủ sau khi nghe rằng vương chủ lại muốn tự mình huấn luyện Mục Trần thì trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Ở tại Đại La Thiên Vực này cũng đã lâu rồi, nàng ta cũng chưa bao giờ nghe nói cái vị đại nhân vực chủ khó tiếp cận này lại chú ý tới thuộc hạ bao giờ, chứ đừng nói tới việc bỏ thời gian để huấn luyện. Trước kia cũng không phải chưa có ai đại diện cho Đại La Thiên Vực tham gia Long Phương Thiên, thế nhưng mà rõ ràng khi đó Đại La vực chủ còn chẳng ra mặt, chỉ có Tam Hoàng ban cho một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. So sánh như vậy thì cũng đủ thấy rõ vực chủ rất chú ý tới Mục Trần, thật sự khiến cho người ta không nghĩ được. Đừng có thấy được ưu ái rồi ra về đấy, vực chủ đã chú ý bồi dưỡng người chưa có phụ lòng nàng. Cửu U trông thấy vẻ mặt sầu khổ của Mục Trần liền hắng giọng nhắc nhở: được một vị siêu cường giả địa chi tôn chỉ bảo cho, đó đúng chính là cơ duyên cực kỳ lớn mà bao nhiêu kẻ cầu còn không được. Thế mà Mục Trần này lại tỏ ra đau khổ tới như vậy, thật sự là thiên lý khó dung. Mục Trần cười xòa, hắn ta dĩ nhiên cũng biết được Mạn Đà La chỉ điểm là quý giá như thế nào, chỉ có điều còn bất ngờ cho nên nhất thời không kịp quen với thân phận tôn quý của cô nàng đó mà thôi. Mạn Đà La thì không nói gì, liếc nhìn hắn ta một chút rồi xoay người bay đi. Mục Trần nói chuyện vài câu với mọi người rồi cũng bay theo, để lại vô số cặp mắt ganh tị vô cùng. Trên không trung Đại La Thiên, một bàn chân nhỏ nhắn mỗi khi cất bước đã đi liền cả ngàn trượng. Ở phía sau, Mục Trần bay như điên đuổi theo, thế nhưng cho dù có tăng tốc như thế nào thì cũng chẳng bắt kịp. Mạn Đà La có vẻ cũng nhận biết điều đó, tốc độ liền giảm xuống, bay song song với hắn ta. Ở phía xa xa, thỉnh thoảng cũng có vài cường giả Đại La Thiên Vực bay ngang qua, khi phát hiện ra hai người thì lập tức thi lễ rồi tránh mắt đi. Đến khi hai người đã đi khuất thì mới tụ tập lại, dường những cặp mắt khó hiểu kinh ngạc nhìn theo. Một thống lĩnh bé nhỏ lại được song hành cùng với vực chủ tôn quý, thật sự đúng là một chuyện cực kỳ chấn động. Chúng ta đi đâu đấy? Mục Trần dương mắt hỏi. Mạn Đà La vẫn nhìn về phía trước, không trả lời mà nói sang chuyện khác. Ở trong bác giới này, thực lực của Liêu Viêm được xếp vào ngũ cường giới trẻ. Ta đoán lúc này hắn ta cũng đã ở cấp độ chỉ tồn tư phẩm. Nói tới đây, nàng ta liếc nhìn Mục Trần. Chớ có đem thần bí kia ra so sánh với Liêu Viêm, tên đó chẳng qua chỉ là dùng đan dược tạm thời đột phá mà thôi. Nếu như so đấu chính diện, không quá 10 hiệp sẽ bị Liêu Viêm kích bại ngay. Mục Trần trầm trọng ra mặt. Giao đấu với thần bí đã khó chơi cực kỳ, tung hết bản lĩnh và cũng phải nhận trọng thương thì mới có thể hiểm hiểm đánh bại. Vậy mà Mạn Đà La lại nói rằng thần bí kia không thể đứng nổi ở trước mặt Liêu Viêm quá 10 hiệp. Cho dù lúc trước cũng đã đánh giá Liêu Viêm rất bất phàm, nhưng mà đâu ngờ được tên đó lại mạnh tới vậy. Thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện quả đúng là danh bất hư truyền. Người hiện tại mà đi đánh với Liêu Viêm thì chết chắc 9 phần rồi. Mạn Đà La chẳng hề cho Mục Trần một chút khích lệ nào, hắn ta cũng chỉ đành gượng cười. Cho dù không sợ hãi nhưng cũng không có nghĩa hắn ta ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày. Thực lực hiện tại mới chỉ là chi tôn nhị phẩm, đánh bại được tần bi cũng là nhờ có đại nhập bất diệt thân và cửu long cửu tường thuật. Hai thứ đó mặc dù rất cường đại nhưng cũng khó mà khỏa lấp hết khoảng cách về đẳng cấp. Có thể vừa cấp đánh bại tần bi đã là chuyện khó tin rồi, nếu như còn ngu ngơ khiêu chiến cường giả cao cấp hơn như Liêu Viêm kia thì sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Những người tham gia Long Phượng Thiên đều là những người có danh vọng lớn ở trong giới trẻ bắc giới, tuổi của bọn chúng đều đã lớn hơn người, kiểu người ra đấu thì đúng là người cực kỳ bất lợi. Mạn Đà La thản nhiên nói. Mục Trần cũng gật đầu. Tranh đấu này cũng chỉ nhìn vào thực lực, chẳng quan tuổi của ngươi cao hay thấp. Mọi người đều chỉ nhìn tới kết quả cuối cùng, chứ chẳng mấy ai xem thử Quá trình ngươi đi lên thành công là có bao nhiêu bước? Trong 3 tháng tới, thực lực của ngươi nhất định phải đạt tới chỉ tôn tam phẩm. Bằng không, cho dù ngươi có thêm bao nhiêu bản lĩnh, cũng chẳng thể nào đi xa ở Long Phượng Thiên được đâu. Mục Trần nghe vậy thì tím mặt. Hắn ta mới đột phá chỉ tôn nhị phẩm chưa được bao lâu. Trong 3 tháng ngắn ngủi lại bắt hắn ta đột phá lên tam phẩm. Thực sự là ép người quá cố mà. Thế nhưng mà Mạn Đà La nói không sai. Linh lực hùng mạnh chính là yếu tố quan trọng nhất. Nếu như không có linh lực đủ mạnh, vậy thì đại nhập bất diệt thân cũng chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Chiến lược cũng yếu ớt. Hình như không dễ lắm. Mục Trần gãi đầu, thành thành thật thật nói. Có ta ở đây rồi, có gì mà khó chứ? Mạn Đà La quay lại, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười. Nụ cười đó tươi rói, nhưng mà rơi vào mắt Mục Trần thì lại khiến cho hắn ta rùng mình. Lúc này, tốc độ của Mạn Đà La đã chậm lại. Mục Trần nhìn về phía đằng trước, một sơn mạch đen đúa trùng trùng điệp điệp bao la. Mạn Đà La liền dẫn hắn ta hạ xuống một ngọn núi đen hùng vĩ nhất ở trong sơn mạch. Chân vừa mới chạm xuống đất núi, Mục Trần liền nhận thấy khí tức nóng bỏng đang từ bàn chân chảy vào trong người. Cảm giác cứ như thể vừa mới dâm lên dung nham nóng chảy vậy. Mà cái luồng năng lượng nóng cháy đó sau khi tiến vào trong cơ thể lại đã hóa thành linh lực phân tán thâm nhập vào kinh mạch, bị luyện hóa trở thành một phần nguồn linh lực hùng hậu của hắn ta. Đây là nơi nào vậy? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Mạn Đà La không trả lời, cất bước đi lên đỉnh núi rồi dừng lại. Mục Trần cũng vội vàng chạy theo. Lúc này mới trông thấy chỗ đỉnh núi này có một chỗ lõm xuống rất to, hình dạng rõ ràng chính là miệng núi lửa. Hắn ta đứng ở trên rìa núi lửa, nhìn xuống phía bên dưới mà hít hà một hơi. Lòng núi lửa rất sâu nhưng lại có thể dễ dàng trông thấy dung nham đỏ rực đang lưu chuyển cuồn cuộn, phóng ra nhiệt độ cực kỳ nóng. Hít phải không khí bên trên dung nham này thì nội tạng trong cơ thể cũng cứ như đang bị nó thiêu đốt vậy. Mục Trần liền nhíu mày. Dung nham ở nơi này rõ ràng là không tầm thường. Khi hắn ta hít vào không khí ở nơi đây thì linh lực ở trong người rõ ràng cũng trở nên nóng cháy hơn nhiều. Dung nham tầm thường căn bản không thể nào khiến cho linh lực tạo ra phản ứng như thế được. Ngọn núi lửa này có vẻ không đơn giản. Trong khi Mục Trần đang miên man suy nghĩ thì Mạn Đà La đã chụp lấy cổ tay hắn ta, nhảy xuống miệng núi lửa, chớp mắt đã xuất hiện sâu bên trong lòng núi. Cách bờ vực dung nham đỏ rực còn chừng cỡ ngàn trượng, sóng nhiệt kinh khủng đã ập tới làm cho Mục Trần cảm thấy đau đớn, vội vàng dùng linh lực để hộ thể. Ngay khi hai người đã dừng lại, Mục Trần đã nghe thấy một âm thanh đồng loạt vang lên từ tứ phía. Hắn ta ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó hai mắt liền tròn to. Bên trên vách núi tứ phương có những hắc thạch đài rộng lớn, đứng trên đó có rất nhiều nhóm người mặc áo giáp đen. Lúc này tất cả đều đang hướng tới cho hai người quỳ một gối, thần sắc cực kỳ cung kính. Mục Trần nhìn chằm chằm vào những người này, trong lòng cực kỳ rung động. Hắn ta có thể cảm thấy rõ ràng mỗi người trong số này đều có dao động linh lực cực kỳ cường đại, tất cả đều đã đột phá chỉ tôn cảnh. Bọn họ chính là quân đội chính quy tinh nhuệ nhất Đại La Thiên Vực chúng ta, Đại La Thiên Quân. Mạn Đà La thản nhiên nói. Mục Trần đã hít một hơi không khí nóng hổi vào bên trong lồng ngực, thế mà vẫn cảm thấy lạnh gáy. Thì ra đây chính là đại bản doanh của quân đội thần bí nhất, cường đại nhất Đại La Thiên Vực. Xét ra thì quân số cũng không bằng cửu vệ, thế nhưng mà rõ ràng nếu như hai quân giao tranh với nhau, chỉ cần một đòn chiến ý tịch quyền thôi thì đã đủ làm cho cửu vệ toàn quân bị hủy diệt. Đại La Thiên Quân này mỗi người đều đã có thực lực chí tôn cảnh. Đối mặt với quân đội do cường giả chí tôn tập hợp lại, ngay cả Thiên Thú Hoàng, Linh Đồng Hoàng cũng không dám coi thường. Từ những bình đài kia có 4 bóng người đã lao vút lên, xuất hiện chỉnh tề ở trước mặt Mạn Đà La, cung kính thi lễ. Tham kiến vực chủ. Cả 4 người đều mặc áo giáp đen, dao động linh lực toát ra càng khiến cho Mục Trần chấn kinh rùng rời. E rằng tất cả đều đã đạt tới thực lực chí tôn ngũ phẩm rồi. Đại La Thiên Vực không hổ danh là thế lực đỉnh cấp ở Bắc Giới. Đại La Thiên Quân có cả thảy 5 vị thống lĩnh, 4 người đã ở đây, còn 1 người đang bế quan. Mạn Đà La mỉm cười giới thiệu. Mục Trần liếm môi gật đầu, thoáng linh giáo được thực lực của thế lực đỉnh cấp là như thế nào. 3 tháng tiếp theo, đây sẽ là nơi tu luyện của người. Mạn Đà La càng cười tươi hơn, rồi nàng ta chỉ tay xuống một bên. Một khu vực đỏ rực tràn đầy dung nham nóng chảy, làm cho Mục Trần cảm thấy làn da mình đã tê rần khiếp hãi. Hết chương 751. Chương 752, Linh Viêm Tủy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Dòng dung nham rực lửa điên cuồng lưu chuyển, nhiệt độ nóng bỏng thỉnh thoảng bắn lên trên sẽ toạc không gian ở bên trong lòng núi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào biển dung nham rộng lớn kia mà phát lạnh. Nham tương tầm thường rõ ràng không thể nào kinh khủng như thế này. Đại La Biêm Chỉ này nối liền với nguồn linh lực hòa mạch sâu bên trong lòng đất, do đó dung nham ở đây ẩn chứa rất nhiều linh lực hùng hậu. Nhiệt độ nóng cháy ở chỗ này cũng là do linh lực bị đốt cháy mà nên. Mandala giải thích, Mục Trần mới gật gù rung động. Thì ra dung nham đã đốt cháy linh lực mênh mông, khiến cho nơi này có nhiệt độ kinh người tới như thế. Không phải ngươi đang muốn ta phải nhảy vào dung nham trong đó để tu luyện đấy chứ? Mục Trần chợt giật mình, bất ngờ hiểu ra liền rụt cổ hỏi. Mandala nhướng mày, cong môi cười khẩy rồi lập tức gật đầu, làm cho Mục Trần bỗng chốc cảm thấy lạnh như hầm băng, mặc dù đang ở bên trong lòng núi lửa nóng bỏng. Với thực lực chí tôn nhị phẩm của anh ta mà chui vào cái động dung nham này thì thực sự là cực kỳ trả tấn đấy. Dung nham ở nơi này hòa quyện với linh lực, rất tốt để tẩy luyện kinh mạch. Ngươi chỉ cần luyện hóa được dung nham, vậy thì hiệu quả hấp thu linh lực sẽ tăng cao hơn bên ngoài cả chục lần đấy. Nhìn bọn họ kia kìa, mỗi ngày đều nhẫn nại chịu nóng bỏng ngồi ở đây tu luyện, chính vì thế mới trở thành quân đội mạnh mẽ nhất Đại La Thiên Vực được. Mục Trần đưa mắt nhìn sang, mặc dù có không ít người đỏ kè cả mặt mũi chân tay bởi vì quá nóng bỏng, có kẻ mồ hôi giàn giụa tuôn không ngừng, nhưng mà rõ ràng chẳng có ai tỏ ra sợ hãi muốn rút lui cả, ánh mắt đều kiên định. Mục Trần chẳng thể nào tìm ra được một chút sợ dự nào cả. Có thể gia nhập vào quân đội thần bí nhất Đại La Thiên Vực rõ ràng phải là những nhân tài có bản lĩnh cùng với tính cách rất cứng cỏi, bằng không thì sẽ khó mà được vực chủ chọn ra. Mục Trần cảm thán gật đầu. Quân đội hùng mạnh như thế này nếu như sử dụng trong đại chiến vừa rồi với Bách Chiến Vực thì tuyệt đối sẽ là đánh đầu thắng đó. Chỉ có điều thế lực như Bách Chiến Vực vẫn còn chưa đủ số má để khiến cho Đại La Thiên Quân phải xuất động. Đây rõ ràng chính là át chủ bài của Đại La Thiên Quân. Bình thường Đại La Thiên Quân chúng ta đều chỉ có thể tu luyện ở trên những bình đài nơi này, chỉ có một số ít anh tài nổi bật bên trong quân thì mới đủ tư cách tiến vào Đại La Biêm Chỉ săn giết linh viêm mãng. Một trong bốn vị thống lĩnh của Đại La Thiên Quân đột nhiên lên tiếng. Mục Trần nhìn kỹ lại thì mới kinh ngạc, bởi vì người này rõ ràng chính là một nữ tử. Nữ tử này mặc khắc giáp, dáng hình đầy đặn thon thả, gương mặt tú lệ, nhưng mà lại mang theo nét băng lãnh của một đóa hoa tuyết không bao giờ nở. Cái vẻ lạnh lùng của nàng này khác hẳn với đường băng. Cô nàng kia ở ngoài lạnh nhưng mà bên trong nóng, còn cô gái này từ trong ra ngoài đều cứ như thể đá lạnh. Nàng ta chính là tam thống lĩnh của Đại La Thiên Quân, Băng Tâm. Mandala cười nhạt giới thiệu. Mục Trần chắp tay cúi chào vị thống lĩnh xinh đẹp. Thực lực của người này nếu ra khỏi quân đội thì đương nhiên sẽ là cấp vương, vậy mà vẫn cao nguyện làm thống lĩnh ở trong này. Linh viêm mãng, đó là con gì vậy? Mục Trần nghe thấy cái tên là lạ, vội hỏi lại cho rõ. Nghe hắn ta hỏi như thế, Băng Tâm lại tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn ta, rồi hơi liếc sang Mandala, đợi khi chủ nhân khẽ gật đầu, nàng ta mới giải thích. Linh viêm mãng chính là sản vật đặc thù của Đại La Biêm Trì. Nói cho cùng, nó không phải là sinh vật gì cả, chỉ là do linh lực dung hòa với nham tương, tiến hóa trở thành một vật không có linh trí. Nói rồi, Băng Tâm đưa tay búng một phát, một luồng linh lực mãnh liệt bắn xuống hồ dung nham. Dung nham liền dội lên một cột lửa rất lớn. Từ bên dưới đó, một con cự mãng rực lửa dài cả trăm trượng đã xông lên, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn. Dung nham nhiễu xuống từ trên thân của nó, tô điểm thêm vẻ hung tợn ở trong đôi mắt rắn đỏ tươi. Con rắn vung đuôi quất lên, một cột lửa đỏ liền bắn lên trời, nhanh như chớp đánh tới chỗ nhóm người ở trên không. Băng Tâm đưa tay ra, phất tay phá nát hỏa trụ. Luồng linh lực tiếp tục xuyên phá ập xuống, trói chặt lấy con hỏa mãng, kéo nó lên khỏi dung nham. Con rắn lửa sau khi bị kéo lên một hồi, chỉ còn cách một đoạn thì bàn tay Băng Tâm đã siết chặt lại, con rắn liền nổ tung, dung nham bắn ra từ phía. Một khối hào quang đỏ rực đã lơ lửng ở trước mặt Băng Tâm. Khối năng lượng đỏ rực như dung nham chuyển động, nhưng mà lại toát ra dao động linh lực tinh khiết rất rõ ràng. Đây chính là linh viêm tủy, thứ này đối với tu luyện rất có ích, chỉ có điều khi hấp thu nó thì sẽ hơi khổ một chút. Băng Tâm cặn kẽ giới thiệu. Cho người mượn xem thử nè. Băng Tâm búng tay đẩy linh viêm tủy tới chỗ Mục Trần. Hắn ta vội đưa tay nhận lấy, hơi do dự rồi quẳng ngay vào trong miệng. Linh viêm tủy vừa vào miệng, cảm giác cứ như thể vừa nuốt phải dung nham, chảy qua cổ họng, làm cho da mặt Mục Trần trở nên đỏ ké, mùi dung nham khét lẹt xộc thẳng lên trên mũi. Hắn ta vội huy động linh lực ở trong người xông lên bao bọc lấy dung nham thuần khiết đó, vận chuyển đại phù đồ quyết khâu hài luyện hóa linh lực. Luyện hóa khoảng chừng 10 phút, hắn ta mới chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi. Luồng khí vừa ra khỏi cơ thể gặp được khí nóng bên trong lòng núi lửa liền bốc cháy, khiến cho người ta trông thấy hắn ta đang phun lửa. Chà, linh viêm tủy thật là thần kỳ. Mục Trần kinh ngạc ra mặt, chỉ một khỏa linh viêm tủy mà linh lực của hắn ta đã tăng lên thế rõ. Quan trọng nhất chính là kinh mạch cũng trở nên bền vững hơn. Kết hợp tu luyện với chi tôn linh dịch, dĩ nhiên hiệu quả sẽ tăng lên cực kỳ cao. Đương nhiên là thần kỳ rồi, mà linh viêm mãng này cũng cực kỳ khó chơi. Còn rắn lúc nãy tuổi thọ cũng mới chỉ 100 năm, thực lực đã là tam phẩm chí tôn rồi. Ở trong quân của ta cũng chẳng có nhiều người đủ tư cách tiến vào đại la viêm chỉ để bắt nó luyện hóa đâu. Băng Tâm thản nhiên nói, làm cho Mục Trần nghiệt mặt ngu người. Lúc ban nãy nàng ta nhẹ nhàng tiêu diệt con quái đó, khiến cho Mục Trần không ngờ được nó lại có thực lực tam phẩm chí tôn. Mà ngươi nợ ta một khỏa linh viêm tủy, lúc nãy rõ ràng ta đã nói chỉ cho ngươi mượn xem thử thôi. Băng Tâm nhìn chằm chằm hắn ta, cực kỳ nghiêm túc nói. Mục Trần liền đơ người ra, ngu ngu gật gật. Hắn ta đâu có dè cái vị thống lĩnh thành tú bằng lãnh này lại nhỏ nhẹn tới như vậy. Vực chủ đại nhân đã dặn ngươi đi vào đây tu luyện, như vậy có nghĩa là đã cho phép ngươi săn giết linh viêm mãng. Có điều ở trong đại la thiên quân chỉ có chí tôn tam phẩm trở lên thì mới đủ tư cách xông vào đại la viêm trì. Những người còn lại chỉ có thể tu luyện ở phía trên này. Với tư lực chí tôn nhị phẩm của ngươi, e rằng còn kém không ít. Băng Tâm vẫn không hề khách khí với Mục Trần, chỉ ra những bình đài xung quanh, nàng ta sáng giọng nói. Nếu như ngươi muốn tu luyện, ta nghĩ nên ngồi ở trên này trước đã. Chuyện bắt linh viêm mãng thì bây giờ ngươi chưa làm nổi đâu. Ở trên những bình đài xung quanh, không ít binh lính đưa ánh mắt hài hước nhìn hắn ta. Rõ ràng bọn họ đã biết tổng tính cách của băng thống lĩnh. Cái gã tiểu tử này được vực chủ đại nhân dẫn tới, e rằng sẽ bị nàng ta dội trò mấy thùng nước lạnh. Tuy rằng ta là vực chủ, thế nhưng mà quyền quản trị đại la viêm trì ta đều giao cho bọn họ. Nếu như bọn họ đã không muốn, ta cũng chẳng có cách nào đâu. Màn Đà La cũng chẳng hề vớ vát lại cho Mục Trần. Có vẻ như cô nàng này cũng muốn Mục Trần phải dùng tới bản lĩnh thực sự của bản thân để mà đổi lấy tư cách tu luyện. Mục Trần bị Băng Tâm bắt nạt tới méo mặt. Hắn ta thở ra, cố nhìn dòng dung nham bên dưới rồi nhắm mắt lại. Bất thình lình, hắn ta lao xuống vung trường đánh ra. Linh lực bắn xuống chấn văng lên một cột dung nham. Bên trong tiếng rít gào, một con linh viêm mãng to không kém bàn nãy đã xuất hiện, lao lên không tấn công Mục Trần. Binh lính ở bên trên những bình đài chung quanh cũng kinh ngạc, hiển nhiên rất bất ngờ trước việc một kẻ có thực lực như Mục Trần lại dám chủ động chiêu chọc linh viêm mãng cuồng bạo kia. Ngủ mà lì. Băng Tâm nhíu mày, nàng ta cho rằng biểu hiện của Mục Trần chẳng qua chỉ là của mấy tên ngông cuồng thể hiện thái độ bất phục mà thôi. Mandala thì chỉ khoanh tay mỉm cười quan sát. Kim quang ở trong người Mục Trần bộc phát lên, một cái bóng khổng lồ hình thành, cự trưởng hung hăng đập xuống dưới, lốc xoáy kinh người liền xuất hiện. Cự trưởng vô xuống, chụp lấy con linh viêm mãng, linh lực trùng trùng điệp điệp ập vào, phát ra một tiếng nổ giòn tan, con linh viêm mãng liền nát bấy, trở thành dung nham văng tứ tung. Đám binh lính đang nghiêm mặt quan sát liền đổi sắc, tỏ ra kinh nghi nhìn Mục Trần. Không ngờ được, cái gã thiếu niên chỉ tồn nhị phẩm kia lại có chiến lược hào hạng tới như vậy. Cự trưởng giơ cao, khối cầu hào quang đỏ rực liền nhẹ nhẹ bay lên. Mục Trần đứng trên đầu đạt nhập bất diệt thân, giơ tay chụp lấy linh viêm tủy, ngẩng lên nhìn gương mặt băng lãnh đã có chút thay đổi của Băng Tâm. Hắn ta búng ngón tay đẩy linh viêm tủy đến chỗ nàng ấy. Băng Tâm thống lĩnh, viên này ta hoàn trả lại. Hắn ta đứng trên đầu đạt nhập bất diệt thân, gương mặt tuấn tú phảng phất toát ra ma lực khó cưỡng. Không biết ta đã có đủ tư cách tu luyện ở đại la viêm trì hay chưa. Hết chương 752. Chương 753, chế độ địa ngục. Bên trong lòng núi lửa nóng cháy, dung nham lưu chuyển tỏa ra nhiệt độ đáng sợ. Ở trên những bình đài, binh lính Đại La Thiên Quân đều kinh ngạc ra mặt nhìn vào gã trẻ tuổi vừa xuất hiện ở nơi này. Với thực lực chí tôn nhị phẩm, xét bên trong quân thì đúng là chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng mà nếu đem một chiến sĩ, đừng nói là nhị phẩm mà tam phẩm đỉnh cấp, thì cũng chẳng thể nào nhẹ nhàng liệp sát một con linh viêm mãng 100 năm tuổi như thế. Cái gã trai trẻ được vực chủ dẫn tới đúng là có điểm đặc biệt. Đám đông ánh mắt đều lóe sáng, những kẻ trước đó tỏ ra đùa cợt này cũng đã giảm đi nhiều. Đại La Thiên Quân này chính là quân đội chính quy hùng mạnh nhất Đại La Thiên Vực, Mỗi chiến sĩ đều là tinh anh được tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Ai nấy cũng đều có niềm kiêu hãnh lớn ở trong tim. Ngay cả vực chủ cũng chẳng thể nào ép bọn họ phải chấp nhận đồng hành cùng một tên giá áo túi cơm được. Thế nhưng hiện tại, thực lực mà Mục Trần mới bày ra đã làm cho bọn họ biết rằng phải nên dùng thái độ nào để đối xử cho đúng. Thực lực rất không tồi. Một trong bốn vị thông lĩnh, gã nam tử thân hình như thiết tháp, kinh dị nhìn Mục Trần lớn tiếng cười to nói. Hắn ta chính là nhị thông lĩnh Đại La Thiên Quân, Thiết Sơn, có thực lực chỉ tôn ngũ phẩm đỉnh phong. Lúc này, ngay cả hắn ta cũng đã lên tiếng khen ngợi, thì cô nàng băng tâm lạnh lùng cũng đã không nói gì nữa. Thực lực mà Mục Trần mới biểu hiện thực sự cũng khiến cho nàng ta rất kinh ngạc. Cái đám các ngươi cũng đừng có mà coi thường hắn. Ở lần chinh phạt vừa rồi, hắn ta chính là người đã đánh bại Tần Bì của Đại Bì Thiên. Mandala nhàn nhạt lên tiếng. Cả bốn vị thống lĩnh lúc này mới thất kinh. Tần Bì đương nhiên cũng nổi bật, không ngờ cái tên đó lại bại trận ở trong tay tiểu tử này. Có lẽ Đại La Thiên Vực chúng ta cũng đã có một gã thống lĩnh trẻ coi được rồi. Băng Tâm nhìn Mục Trần, lời nói của nàng ta có vẻ như rất coi thường cái gọi là tứ đại thống lĩnh của Đại La Thiên Vực. Nhưng mà rõ ràng nàng ta cũng có tư cách để coi thường. Thực lực của đám người Từ Thanh bất quá cũng chỉ là chí tôn tam phẩm, đều có lọt vào được mắt xanh của nữ nữ thống lĩnh chí tôn ngũ phẩm Băng Tâm cơ chứ. Và Đại La Thiên Quân của bọn họ mới đúng là hạch tâm của Đại La Thiên Vực này. Mandala nhìn sang Mục Trần rồi nói. 3 tháng tới ngươi ở lại đây tu luyện, sau đó nếu ngươi muốn rời khỏi thì nhất định phải tự mình vượt qua cựu cửu Viêm Long Trận mà ta đã bố trí ở bên trong Đại La Viêm Chỉ này. Nếu không vượt qua nổi, vậy thì đừng mong rời khỏi đây. Long Phượng Thiên, ta cũng sẽ tìm kẻ khác phải đi. Ở cựu cửu Viêm Long Trận. Mục Trần sững sờ, ánh mắt hớt hải nhìn sang bốn vị thống lĩnh, phát hiện bốn người kia cũng hơi kinh ngạc, rồi lại chuyển sang Thương Hải tội nghiệp nhìn hắn ta. Đó là cái gì vậy? Mục Trần cảm thấy rất bất an, cố gắng gặng hỏi. Là cửa ải mà vực chủ đại nhân đã tự mình bố trí. Theo quy định thông thường, ở trong Đại La Thiên Quân, nếu như có chiến sĩ nào tự mình vượt qua ải, như vậy sẽ lập tức được tăng chức thống lĩnh. Chỉ có điều người cũng đã thấy rồi đấy, hiện tại cũng chỉ có 5 vị thống lĩnh mà thôi. Băng Tâm chép miệng nói, vẻ mặt băng lãnh của nàng ta lúc này vừa cảm thán vừa tỏ ra hả hê khi trông thấy Mục Trần bị ép vào cái đề thi khó nhằn tới như vậy. Còn Mục Trần tim đập thình thịch, không ngờ lại chính là cửa ải thăng chức thống lĩnh của Đại La Thiên Quân. Nếu vậy thì e rằng cựu cựu Viêm Long Trận kia ngay cả cường giả chỉ tồn tư phẩm cũng khó mà sống qua được. Mandala lại đưa cho hắn ta bài thi tốt nghiệp này thì quả thật là nghiêm khắc quá đáng. Nếu như không phải bởi vì thân phận đặc biệt của nàng ta thì hắn sẽ nghi ngờ chẳng biết là cô nàng Mandala này có đang chơi đùa mình hay không. Làm sao thế? Không dám à? Mandala nhếch môi khích bác. Dũng khí cũng không có thì ta nói thẳng cho người biết, ngày sau mà gặp phải đối thủ ta thật sự khó mà tin được người sẽ có phần thắng gì đấy. Mục Trần giật mình, bất giác hiểu được ý tứ của Mandala. Trên đại thiên thế giới rộng lớn này có lẽ có rất nhiều thiên tài khác cũng có cơ duyên tuyệt đỉnh lấy được đại nhập bất diệt thân, thế nhưng mà vạn cổ bất hủ thân thì lại chỉ có một. Muốn thành công thì hắn ta đương nhiên sẽ phải đụng chạm với những đối thủ cạnh tranh khác, và những đối thủ như vậy Mục Trần cũng có thể tưởng tượng ra được sự đáng sợ của bọn họ, tuyệt đối sẽ vượt xa những kẻ mà hắn ta đã từng gặp, từng chiến đấu so tài. Mục Trần gật đầu. Ở trên thế giới này, muốn có được sức mạnh thì chẳng dễ dàng, luôn luôn cần phải trả giá. Người ngoài chỉ có thể thấy được sự tỏa sáng chói lóa của một anh tài, thế nhưng có mấy ai biết được, bởi vì một phút thăng hoa đó, hắn ta đã cần phải gian khổ tôi luyện như thế nào. Bốn thông lĩnh khi trông thấy Mục Trần gật đầu chấp nhận thì cũng không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt nhìn hắn ta cũng đã tốt hơn nhiều. Xem ra dũng khí của gã Mục Trần này cũng rất đáng quý. Không phải ai cũng có gan tùy ý chấp nhận xông qua cựu cựu Viêm Long Trận. Mandala hài lòng gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn toát ra ý cười. Được rồi, ta sẽ ngồi chờ tin tức tốt của người. Các vị thống lĩnh sẽ chỉ dẫn cho người biết nên tu luyện ra sao cho tốt nhất. Dứt lời, bóng dáng của nàng ta đã đột nhiên biến mất. Tốc độ xuất quỷ nhập thần khiến cho không chỉ Mục Trần mà ngay cả mấy vị thống lĩnh cũng cực kỳ hâm mộ. Ở trước mặt cường giả địa chi tôn, bọn họ chẳng khác nào một đám trẻ ranh. Mandala vừa rời khỏi, Mục Trần liền quay sang chào hỏi bốn vị thống lĩnh. 3 tháng tới phải làm phiền bốn vị thống lĩnh rồi. Thiết Sơn cười lớn vất tay, thân hình hắn ta như thiết tháp, tuy tứ chi phát triển thế nhưng đầu óc lại chẳng ngu si, Ngay từ đầu đã có thể nhìn thấy ngữ khí nói chuyện của vực chủ với gã thống lĩnh này không hề bình thường, cho nên hắn ta cũng chẳng sai gì mà ra vẻ. Mọi vấn đề liên quan tới tu luyện ở Đại La Viêm Trì, người cứ hỏi bằng tâm kỹ càng là được rồi. Nếu như có chuyện gì khác thì cứ tới tìm ta. Thiết Sơn mỉm cười nói, rồi cũng chỉ có Băng Tâm là ở lại. Ba người kia lần lượt trở về các bình đài độc quần tu luyện. Băng Tâm dùng đôi mắt băng lãnh nhìn Mục Trần, thản nhiên nói, ta không cần biết ngươi và vực chủ quan hệ thân thiết như thế nào, nhưng nếu như đại nhân đã quả ngươi vào trong này, vậy thì quân quy nghiêm khắc của Đại La Thiên Quân sẽ tiếp đón người. Mục Trần mỉm cười gật đầu nói, ta bắt đầu tu luyện như thế nào? Hắn ta cũng chẳng có ý lân la làm quen kết thân với mỹ nhân băng lãnh này, liền hỏi ngay vào vấn đề chính. Vốn định để cho người tu luyện giống như các chiến sĩ khác ở bên trên viêm đài, thế nhưng mà bản thân người đã có năng lực tự mình đối phó với linh viêm mãng, vậy thì ta sẽ dẫn người đi vào trong Đại La Viêm Trì. Người chỉ cần săn giết linh viêm mãng, thu hoạch lấy linh viêm tủy, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của bản thân là được rồi. Băng Tâm nói tiếp, còn nữa, Đại La Viêm Trì có nhiệt độ cực kỳ cao, với thực lực hiện tại của ngươi chỉ nên đi xuống dưới khoảng 1000 trượng, sâu hơn nữa áp lực sẽ rất lớn, ngươi không chịu nổi đâu, và linh viêm mãng bên dưới đó cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngươi đối phó không có được. À, vẫn còn có những con khác lợi hại hơn nữa sao? Mục Trần kinh ngạc, Đại La Viêm Trì này thật đúng là chẳng phải đất lành. Còn linh viêm mãng mà lúc nãy ngươi giết bất quá chỉ mới 100 tuổi mà thôi, nhưng còn linh viêm mãng tồn tại lâu hơn, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Cứ nhìn vào thể hình của chúng nó thì khác biết. Mấy cái con linh viêm mãng lợi hại đều ở sâu dưới đáy Đại La Viêm Trì. Người không xông vào trong đó thì chúng nó cũng chẳng xông lên tìm kiếm người đâu. Băng Tâm tuy lạnh lùng nhưng rõ ràng cũng lo lắng, dặn dò hắn ta rất kỹ lưỡng. Có phải linh viêm mãng mạnh hơn thì linh viêm tủy của nó cũng sẽ càng tinh khiết và năng lượng nhiều hơn không? Mục Trần chép miệng thèm thuồng. Mới chỉ luyện được linh viêm tủy 100 năm tuổi mà tác dụng đã tốt như vậy. Nếu như được một cái xịn hơn thì... Băng Tâm trợn trừng hai mắt, nghĩ rằng cái tên trẻ tuổi này lại nổi điên. Ai mà chẳng muốn linh viêm tủy hơn 100 năm hoặc thậm chí là 1000 năm. Nhưng mà cũng phải có bản lĩnh thì mới lấy được chứ. Mục Trần cũng chỉ đành tăng hắng ho khan. Được rồi, đi theo ta. Ngươi đã tự tin như vậy thì ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ tốt. Băng Tâm nhếch môi cười khẩy, rồi dẫn đầu lao xuống Đại La Viêm Trì. Mục Trần cũng lập tức lao theo. Hai tia sáng bắn xuống vực sâu rực lửa, càng xuống thêm thì nhiệt độ càng nóng rực. Thân thể mạnh mẽ của Mục Trần cũng cảm thấy khó chịu, khiến cho tâm thái bỗng dưng cũng khiếp sợ. Lúc này vẫn còn chưa nhảy vào Đại La Viêm Trì nữa mà. Khi đi sát xuống dòng dung nham, Mục Trần mới nhận thấy được diện tích của Đại La Viêm Trì rất mênh mông rộng lớn. Nhìn xung quanh giống như cả một biển lửa ở bên trong lòng đất. Địa hình ở xung quanh biển lửa cũng rất phức tạp, những cửa động lớn xuất hiện ở chỗ này chỗ kia, thiên kỳ bách quái, cứ như thể một cái mê cung. Mục Trần theo sát Băng Tâm lướt qua những cửa động đó, khoảng chừng 10 phút sau cả hai mới giảm tốc độ. Mục Trần dừng lại nhìn xuống dưới, hai mắt tròn to lên. Ở trước mắt hắn ta là một biển lửa rộng lớn đỏ rực, ở bên trong dòng dung nham những con linh viêm mãng to lớn chuyển động không ngừng, để là những dòng nham thạch xoay tròn dữ dội, những tiếng rít chói tai không ngừng vang lên. Đếm sơ sơ thì cũng đã có tới vài trăm con. Chúng nó lúc nhà lúc nhúc tới mức Mục Trần cảm thấy lạnh cả da đầu. Băng Tâm mỉm cười rực rỡ, ánh mắt nhìn Mục Trần tỏ ra khoái trá, đưa bàn tay ra giống như dẫn đường. Chào mừng tới với Đại La Viêm Trì, địa ngục thức. Hết chương 753. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.